Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng rồi đấy. Dậy đi học nào baby. Brian lay lay cô em gái đang ngủ say như chết của mình dậy. Em đang ngủ mà. Anh để em ngủ chút nữa coi. Anli nói mà mắt vẫn nhắm nghiền lại. Cho em 5 phút nữa nha. Gần 7 giờ rồi đấy, thấy em gái mình vẫn còn mê man vậy nên Brian không nỡ kêu nó dậy. Ông này mà là anh trai mình thì tuyệt quá nhở. Vâng, Anli tiếp tục ngon giấc. Cả ba cô kia cũng chưa có dậy nổi luôn. Lý do là thế này đây. Sau khi ăn cơm xong thì cả 4 đứa con gái chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại mở phim tình cảm Hàn Quốc xem. Tới cái đoạn mà nhân vật nam chính bị tai nạn. Rồi nhân vật nữ chính khóc ngất lên thì hu hu hu, cả 4 cô nàng cũng khóc ré lên. À, mấy bà này hình như không được bình thường thì phải. Sao thằng đó bị tai nạn tội vậy nhỉ? Phim gì mà kỳ dậy, Anli khóc to nhất. Vừa coi phim mà la lối om sòm làm căn nhà náo loạn lên. Hu hu, tổ cha cái thằng du cô nào đi xe không đàng hoàng mà đâm ngay vào anh ấy vậy chứ? May à cũng khóc. Nhưng có vẻ bản lĩnh hơn. Hai người này tội quá nhỉ, Erica thấm thấm nước mắt nói. Ừ, đúng đấy. Chắc chờ biết bao nhiêu mới đến được với nhau. Ai ngờ bị tai nạn thành ra như thế. Demi thường ngày cá tính là thế nhưng giờ cũng ngồi khóc lên. Hu hu hu, cả 4 cô hợp sức lại khóc toáng lên. Làm cho tất cả người hầu đều phải lo sợ. Ê, sao mấy đứa nó khóc ghê vậy? Mà tao nghe cái giọng to nhất là của con ỉn này, Christian đang ngồi xem TV với 3 người kia nữa thì nhíu mày nói. Có chuyện gì vậy nhỉ? Brian nghe thấy vậy thì lập tức chạy lên ngay. Không còn vẻ mặt tươi cười nữa mà thay vào đó là sự lo lắng tột cùng. Đi, 3 người kia cũng chạy lên theo. Đến cửa phòng, Anli, mở cửa ra cho anh, Brian đập mạnh vào cửa phòng. Ê, hình như là giọng của anh hai tao á, hức. Anli vẫn thút thít nói. Để tao ra mở cửa cho, Demi nhanh chân chạy ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mấy anh? Hức, Demi vừa lau nước mắt vừa nói. Anli sao thế? Brian chạy nhanh vào chỗ Anli đang ngồi mà hỏi. Mấy cô có chuyện gì mà khóc toáng lên vậy? Christian thắc mắc. Hức, anh ấy mới vừa bị tai nạn đấy, Anli thơ ngây nói. Hả, anh nào, cả Justin, Eris, Brian và Christian đều ngạc nhiên đến nỗi rớt cả quai hàm. Nhìn ánh mắt đầy nước của mấy cô còn lại càng làm cho 4 người họ ngạc nhiên hơn. Anli, nói anh nghe nào, có chuyện gì? Brian lo lắng lay lay người Anli. Thì hai người đó yêu nhau ghê lắm. Chắc chở sóng gió vậy mà bây giờ được ở bên nhau rồi thì anh ấy lại bị tai nạn. Andy dần bình tĩnh lại kể. Họ là ai? Christian nóng lòng. Thì trong phim đó, Erica chỉ lên màn hình TV. Hà, lần này thì 4 chàng nhà ta đề ngã bổ chừng vì ngạc nhiên. Sao mấy người ngạc nhiên quá vậy? Maya thắc mắc. Hồi nãy giờ, mấy đứa coi phim đấy hả? Justin lắp bắp. Vâng, cả mấy cô đều gật đầu nói. Cả Justin, Brian, Christian và Eris đều lăn ra đất. Đấy, ngồi xem phim cả đêm rồi khóc sướt mướt. Giờ thì nằm lăn ra đấy ngủ cả 4 nàng. Khoảng 30 phút sau thì cả bọn mới ngồi đông đủ trên bàn ăn. Sao, ngủ dậy rồi đấy hả? Eris cười cười nhìn 4 người đó đang dịu dịu mắt. Thôi, ăn sáng đi. Chút lên trường ngủ tiếp vậy, Anli nói. Trời trời, lên trường ngươi không học bài hả con ỉn kia, Christian nói ngay. Ta cần gì học chứ? Giỏi rồi mà, Anli vênh mặt lên. Tự tin thấy ớn luôn, Christian ngao ngán. Mấy đứa sao? Tỉnh chưa? Brian hỏi mấy cô còn lại đang gật gù như con gà đù trên bàn ăn. Tỉnh rồi mờ. Demi cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Đành để lát lên trường và phòng y tế ngủ cho thoải mái, Erica cũng mở mắt to lên. Tao lên với mày. Maya nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Kệ tụi nó đi Demi. Tao với mày ngủ trong lớp luôn, Anli vừa ăn vừa nói. Bó tay với mấy cô này luôn đấy. Justin thụt vai lại nói. Ăn nhanh đi rồi còn đi học, Eris cười nói. Hôm nay chúng ta đi chung xe, Anli nói. Ok, Brian cười. Còn ỉn kia, nhà ngươi lại bày được trò gì rồi đấy? Christian nheo mắt hỏi. Ăn nói vô duyên. Tại vì ở trường ta và anh hai vẫn là người yêu nên phải đi chúng cho tụi nó tức chứ. An Ly nói với vẻ thản nhiên nhất. Mày có đứa em gái thật đáng nể đấy. Christian không nói gì nữa mà chỉ nói thầm với Brian. Chuẩn bị đến trường. Một chiếc xe limo dài đang ở trước cổng chờ cả bọn. Chà chà, hôm nay trông mấy cô vẫn đẹp như thường nhỉ. Eris nhìn bốn cô gái xinh đẹp đứng đấy nên khen. Ngày nào mà không xinh hả anh, Maya đớp liền. Ha ha, mặc dù buồn ngủ thiệt. Nhưng mà vẫn phải bảo vệ dung nhan chứ. Erica nói rồi nháy mắt với Eris. Thật là, đến trường. Khi An Lee và Brian cũng xuống xe thì trong trường ai cũng nhìn với ánh mắt ganh tị. Con gái thôi nhá, chị Lily, con nhỏ đấy chị vẫn để cho nó thản nhiên vậy à, một đứa con gái nói bằng giọng tức giận. Tất nhiên là không, để cho nó vui vẻ thêm chút nữa đi. Hôm nay tao có trò này dành riêng cho nó rồi, Lily vừa nói vừa cười nhếch mép. Oa, xong thì chia chiến lợi phẩm cho tụi em với nhá. Tụi con gái bắt đầu nháo nhào. Tụi bay đừng lo, tao chỉ cần anh Brian thôi. Ba người còn lại cho tụi bay đấy, Lily vẫn nụ cười ấy. Bà này coi bộ thần kinh có vấn đề rồi bà con ơi. Thôi, tụi em lên lớp nha. Bye bye anh yêu. An Ly trước khi đi còn nhón chân lên hôn chụt vào má của Brian một cái nữa chứ làm cho đám con gái quanh đó nổ cả con mắt luôn. Hai anh em nhà này thật đáng sợ, Justin lè lưỡi. Tao thấy con ỉn đó còn đáng sợ hơn đấy, Christian nhăn nhó. Sau này đứa nào lấy nó về làm vợ chắc ghen với mày cả ngày quá Brian ơi, Eris nói rồi cười ha ha. Dám nói xấu em yêu của tao à, muốn chết không? Brian giả vờ đưa nắm đấm lên rồi cả bốn cười vừa đi lên lớp học vừa cười vui vẻ. Ê mày mà cứ hôn anh Brian mãi vậy à, có người khó chịu lắm đấy nhở. Maya đã nhìn thấy tụi con gái cứ bắn những tia nhìn xung quanh nên cố tính nói to lên nữa. Có bạn trai vừa đẹp trai vừa giỏi như vậy thật là may mắn đấy nhá, Demi cũng nói lớn. An Ly nhà ta xinh vậy, hơn đứt ai đó cũng là chuyện bình thường à, Erica nói rồi liếc liếc đến chỗ bọn Lily đang đứng. Tụi nó biết rõ từ hôm qua tới giờ mấy đứa con gái khó ưa đó cứ nhìn tụi nó với ánh mắt ganh tị mà. Rồi cả bốn đứa vừa cười vừa đi lên lớp. Trong giờ học, cả bốn đứa tụi nó nằm trên bàn say giấc nồng đến nỗi hết tiết mà điện thoại của An Ly reo loạn xạ cả lên mà vẫn không đứa nào chịu dậy. An Ly, điện thoại mày kêu kìa, Maya dậy đầu tiên. Mắt nhắm mắt mở khều khều An Ly dậy. Này, dậy đi tụi bay. Hết tiết rồi, Maya cũng gọi hai đứa kia dậy. Quái tao ngủ chưa đã mà, Demi nhăn nhó hét toáng lên. Đến giờ chơi rồi à, Erica vẫn là người hiền lành nhất. Ngoan ngoãn dậy, kêu nó dậy coi. Điện thoại réo nãy giờ kia, Maya nói với hai đứa kia rồi chỉ tay về phía An Ly vẫn nằm lì ở đấy. Bà này ngủ kinh khủng nhất. Dậy đi An Ly, dậy nào, Erica lay lay tay của An Ly dậy. Đứa nào phá đấy? Muốn chết hả? Bỏ tay ra khỏi người tao đi. An Ly miệng la lỗi om sòm trong khi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Thôi để cho nó ngủ đi. Tụi mình đi xuống dưới mua nước lên uống. Khát khô cả cổ. Demi ngăn Erica lại. Rồi cả ba đứa nó cũng xuống căng tin. An Ly vẫn nằm đó và ngủ. Đầu dây bên kia. Làm gì mà không bắt máy vậy nhỉ? Brian bắt đầu nổi nóng. Trời ạ, mày gọi có việc gì gấp à? Eris thấy Brian cứ cầm điện thoại mà bấm bấm từ nãy giờ. Hết nhắn tin rồi lại gọi điện nên hỏi. Tao sợ An Ly khát gọi hỏi xem có cần tao mua sữa qua không? Brian tiếp tục hành hạ cái điện thoại. Trời, cả ba tên kia thốt lên. Mày mà còn chăm sóc kiểu đó thì miết nó thành con ỉn thật luôn à? Christian nói rồi đeo cái headphone vào lại tai. Nếu vậy thì chúng ta sang lớp mấy cô kia đi, Justin đưa ra ý kiến rồi được hưởng ứng ngay. Phiền phức với con ỉn đó quá. Christian lầm bầm một mình. Vậy mày cứ ở lớp đi. Tụi tao đi cũng được. Mày gặp nó cũng chỉ cãi nhau chứ làm gì. Brian cười ha ha rồi đi ra khỏi lớp. Ờ, vậy tao ở đây, Christian lại vui vẻ ngồi ở lại lớp tiếp tục đeo headphone và chơi game. Bên lớp Anli, một đám con gái đi vào lớp rồi dừng lại ở bàn của nó. Con kia, dậy đi mày, một đứa con gái đầu đàn sẵng giọng. Con này láo thật đấy. Một đứa con gái khác chộp lấy mái tóc xinh đẹp đó của Anli mà kéo nhổm dậy. Chết chắc rồi, oái. Anli đang ngủ tự dưng cảm thấy đau ở đầu nên ngẩng cổ dậy. Vô cũng tức tối. Dậy rồi hả cưng? Đứa con gái đứng đầu đàn đó cười đều nói. Tụi bay muốn chết à? Anli trừng mắt nói. Đi theo tụi tao, con đó nói. Tụi bay muốn tao đi đâu? Anli nghiến răng. Mày sợ à? Tụi đó dùng kế khích tướng để Anli vâng lời đi theo đây mà. Gì? Tao mà sợ tụi bay á? Đi thì đi, Anli sừng sộ đứng dậy đi theo tụi nó. Anli, cậu đừng đi theo bọn nó, một đứa con trai e dè kéo kéo áo Anli lại. Đừng nói nhiều, chút nữa nếu anh Brian mà có qua thì nói tụi tôi đi xuống căng tin rồi. Còn tụi con Maya lên thì bảo đi tìm tôi gấp, Anli nháy mắt với cậu bạn đó. Ừ, được, cậu bạn đó gật đầu nghe theo. Anli và tụi con gái đó vừa mới đi thì ba chàng devil của chúng ta hùng hổ đi vào. Anli đâu? Brian nhìn xung quanh hỏi. Ơ, dạ, mấy bạn ấy xuống căng tin rồi, tụi trong lớp chẳng dám làm sai ý của Anli. Cái gì? Justin nói. Hừ, vậy mà tao cứ lo cho nó là sẽ bị đói cơ đấy, Brian nhăn nhó. Vậy về lớp được chưa? Eris cười nhìn Brian. Đi xuống căng tin, Brian nói. Ở lớp 12A1, Christian vẫn đang chơi game say sưa thì đột nhiên nghe loáng thoáng tụi con gái nói chuyện với nhau. Ê, mày nghĩ lần này Lily sẽ làm gì con nhỏ đó? Một đứa con gái vui vẻ. He he, chắc là nhắm vào cái nhan sắc trời phú của nó thôi, đứa kia cười mãn nguyện. Mà anh Brian đang qua lớp nó. Tụi con Lily có kéo nó ra kịp không nhỉ? Gặp được là hơi lớn chuyện đấy, một đứa khác. Không có gì đâu. Tụi tao đã canh cho ba con kia đi rồi mới vào kéo con Anli đó ra mà, một đứa khác cũng nhào vô. Nghe tới cái tên Anli thì Christian giật mình. Không còn tập trung chơi game nữa mà cố gắng để nghe thật rõ cuộc nói chuyện kia. Tai vẫn đeo headphone để tụi nó không nghi ngờ. Giờ tụi mình ra đó xem con nhỏ đó bị xử thế nào đi, một đứa tò mò nói. Tao nghe nói con Lily có ra tay lạnh lùng với mấy con nhỏ dám dính vào Brian lắm. Lần này con Anli đó còn dám ôm anh Brian trước trường rồi còn hôn lên má nữa chứ. Chắc chắn không nhẹ đâu, một đứa phán xét. Vậy ở đâu? Tụi mình đi xem trò hay. Vườn hoa sau trường có một cái nhà kho. Chỗ đó là địa bàn của tụi con Lily. Sau khi nghe được cái thông tin quan trọng đó thì Christian bỏ nhanh cái headphone ra rồi thản nhiên đi ra khỏi lớp như không có chuyện gì. Ra khỏi lớp thì bắt đầu chạy nhanh lại chỗ đó và lấy điện thoại gọi cho Erica. Alo, Erica vừa ăn bánh vừa nghe điện thoại. Mấy cô đang ở đâu? Có Anli đó không? Giọng của Christian vẫn bình thản như hỏi chuyện bình thường chứ không hề tỏ ra thái độ lo lắng mặc dù The Nark rất lo lắng thật. Ha ha. Sao hôm nay không gọi là con ỉn nữa mà gọi Anli vậy? Erica vẫn thản nhiên nói đùa. Tôi hỏi là Anli có đó không? Christian gắt lên. Erica cũng nhận ra chuyện ẩn gì đó nên nghiêm túc lại. Không, hồi nãy bọn tôi để nó nằm ngủ trên lớp mà. Erica bắt đầu lo lắng nhìn Maya và Demi vẫn đang theo dõi cuộc điện thoại của Erica từ nãy giờ. Vậy thì lên lớp nhanh đi. Có chuyện rồi, tôi đi trước. Christian tắt máy rồi chạy nhanh ra nhà kho. Nói đến Brian, Justin và Eris đi xuống căng tin rồi nhưng lại không thấy ai nên bực bội. Có khi nào tụi nó chuồn học lên phòng y tế ngủ luôn rồi không? Brian nhớ lại hồi sáng Erica có nói vậy. Tao nghĩ chắc vậy quá. Chứ không cả bốn đứa đều biến mất à? Eris cũng nhìn xung quanh. Tao nghĩ chúng ta về lớp đi. Chắc mấy cô nương đó ăn uống no say rồi thì đi tìm chỗ nào đó để ngủ rồi chứ gì, Justin nói một câu mà ai cũng cho là có lý. Chắc mấy ban cũng thắc mắc là tại sao ba chàng nhà ta đi xuống căng tin mà không gặp được ba nàng nhà ta chạy lên căng tin phải không? Là vì cái trường này rộng quá, Từ lớp 11A1 đó xuống căng tin thì đi được cả chục đường, vì vậy cũng không thể may mắn đến mức có thể gặp nhau trúng một con đường được, vì một bên thảnh thơi, đi đường nào cũng được, còn một bên thì vội vàng. Tất nhiên phải tìm con đường ngắn nhất rồi. Khi Demi, Maya và Erica chạy lên lớp thì không có Anli nữa thật. Maya, lúc nãy tụi đàn chị lớp 12 trường mình đến lôi Anli đi rồi. Cậu ấy nói với tớ là không được cho anh Brian biết. Chỉ chờ các cậu lên rồi mới nói các cậu đi tìm thôi. Cậu bạn đó nãy giờ đứng trước lớp chờ Maya, Demi và Erica lên để kịp thông báo. Khi nhìn thấy ba đứa nó thì như vớ được vàng. Nói ngay. Được rồi, Maya hiểu ra chuyện. Lập tức lôi điện thoại của mình ra tìm ngay. Mày xem nó đang ở đâu, Demi dục. Điện thoại Anli không đem đâu. Gọi cũng mất công à, cậu bạn đó lo lắng. Tụi tôi đang tìm nó qua thiết bị định vị, Erica trả lời. Giờ thì cậu bạn này mới hiểu ra. Anli đúng là thông minh thật đấy. Nhưng cả bốn tụi nó lúc nào cũng gắn những con chip trong người mình rồi kích hoạt vào điện thoại của ba đứa con lại. Vì vậy luôn luôn biết đồng đội mình đang ở đâu mà. Ở dưới nhà kho, lúc này thì Lily đã treo sẵn trên đầu của Anli một lọ axit sulfuric đặc. Chỉ cần một cái vỗ tay của Lily lúc này thôi thì Anli sẽ tiêu tan ngay. Chúng mày muốn gì? Tao mỏi tay lắm đấy. Anli khó chịu vì bị treo hỏng lên không trung. Hai tay thì bị trói chặt bằng sợi dây thừng chắc chắn. Mày cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Lily lắm le nhìn sát vào khuôn mặt đang tức giận của Anli. Tất nhiên, điều đó mà mày cũng phải nói à? Anli cười khẩy. Ha, để xem lát nữa. Khi cái đó đáp vào mặt mày rồi thì mày còn dám kiêu ngạo nữa không? Lily chỉ tay lên phía trên đầu nó. Đó là cái gì? Anli bắt đầu cảm thấy bất an. Chấm, acid, Lily chỉ nói một từ. Ngu quá, tưởng tụi này chỉ là hạng tầm thường nên lúc nãy mình mới không thèm động tay động chân. Còn ngoan ngoãn đứng yên cho tụi nó chói nữa chứ. Giờ mà tụi nó giật cái sợi dây đó một phát là chết chắc. Phải tìm cách nào để hoãn lại đã. Anli nghĩ thầm, mày thích anh Brian. Anli nhướng mày hỏi. Anh ấy là của tao, Lily sấn tới nói. Ha, sao tao chưa nghe anh ấy nhắc đến mày chỉ, Anli lại cười khẩy. Tốt nhất là mày đừng có chọc tao điên lên đấy, Lily chỉ tay vào mặt nó. Tao nghĩ nếu bây giờ mày mà tạt cái thứ đó vào mặt tao thì anh Brian sẽ dìm mày xuống 18 tầng địa ngục đấy, Anli tiếp tục cười khẩy. Cái nhan sắc này của mày không còn thì đâu còn cái gì để quyến rũ anh Brian được nữa, Lily lạnh lùng. Nhầm to rồi bà ơi. Mày đúng là đứa khôn biết liêm sĩ. Muốn giành bạn trai với tao à, vậy thì tao với mày sẽ đấu tay đôi với nhau. Chứ mày ép tao vào tình thế như này thì có hạ được tao rồi thì cũng chẳng ai nể đâu, Anli nói một câu làm cho Lily tức sôi máu. Tính sĩ diện bắt đầu nổi lên. Được thôi. Cởi trói cho nó, Lily ra lệnh. Sau khi được cởi trói rồi thì nó mới thấy thoải mái chút chút. Ê, chừng này người thì mày đấu lại không lại với tao đâu. Gọi thêm đàn em đi, Anli thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó nói. Mày tự tin thế à? Lily nhướng mắt, nhưng đúng thật, cởi trói cho Anli chính là sai lầm ngu ngốc nhất của con nhỏ đó. Lên nào tụi bay, Lily ra lệnh. Cả đám đàn em của Lily xông vào đánh tới tấp vào người Anli. Trong lúc mà Anli định đứng dậy cho tụi đó xuống chầu Diêm Vương thì đột nhiên quyết định cúi người xuống chịu đòn chỉ bảo vệ khuôn mặt vì nghe. Thấy một giọng nói dữ dằn vang lên. Tụi bay đang làm gì đó, là Christian. Hắn đã phải chạy tới đây đến mửa mồ hôi vã ra như tắm vậy. Christian, Lily ngạc nhiên hết cỡ khi thấy Christian đứng đó. Là ngươi à, lúc này thì Anli cũng nằm xuống dưới đất rồi. Còn ỉn kia, sao ngươi lại nằm ra đất thế kia, mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn giữ dằn nhìn mấy con nhỏ đang đứng ở đó trừng trừng. Christian à, sao cậu lại đến đây chứ? Ở đây là chuyện con gái giải quyết với nhau, Lily vẫn cố nói để giữ gìn hình tượng của mình trước tụi đàn em. Nhưng tụi bay không được đụng đến Anli, Christian lạnh lùng nói. Trong trường này ai mà không biết danh tiếng của Devil chứ? Christian một khi đã tức lên thì mấy đứa con gái này cũng khó sống. Christian, coi chừng lọ axit ở trên đầu Anli. Đột nhiên giọng của Maya hét to làm cho tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn lên trên đó. Lọ axit đang đung đưa như chỉ trực đổ ụp xuống đầu Anli lúc này. Tránh xa đó ra con ỉn kia, Christian nhanh chóng chạy thật nhanh về phía đó. Ôm Anli lăn ra xa. Ngay lúc đó, lọ axit đổ ầm xuống văng tung tóe cả lên. Do được Christian ôm nên Anli an toàn tuyệt đối. Nhưng không ít giọt axit này đã bắn ngay vào lưng của Christian rồi. Christian, anh có sao không? Demi chạy nhanh lại nói. Lưng người sao vậy? Anli lúc này mới sực tỉnh. Chồm dậy xem. Christian lúc này đang nhịn đau và có cảm giác như những giọt axit đó cứ thấm dần vào trong cơ thể hắn vậy. Erica, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Maya nói lớn. Không. Lát nữa đến phòng y tế của trường, Christian lạnh lùng nói. Được được, Demi quàng vai Christian qua vai mình rồi đưa hắn xuống phòng y tế. Nhưng bây giờ tôi phải giải quyết hết mấy đứa này đã. Mặc dù rất đau nhưng Christian vẫn cố nhịn mà nói. Có tôi ở đây không ai dám làm gì đâu. Anh đi lên phòng y tế nhanh lên đi, Maya nói. Nhưng mà, Christia vẫn lo lắng cho Anli lắm. Ta không sao, nhà ngươi nhanh đến phòng y tế đi. Demi và Erica đưa hắn tới phòng y tế nhanh đi, Anli lạnh lùng ra lệnh. Tụi tôi gọi anh Brian đến rồi. Anh yên tâm đi, Erica thấy Christian vẫn chưa muốn đi nên trấn an chứ thật sự có nói gì với Brian đâu. Tụi bay muốn chết à, Maya trợn trong mắt lên nhìn tụi con gái trước mắt. Hừ, tại mày mà anh Christian mới bị thương. Giờ không có anh ấy bảo vệ cô nữa thì bọn ta sẽ cho tụi bay biết tay. Lên đây, Maya hăng máu. Nói rồi cả đám đó lại nhào lên. Anli và Maya giờ đây như hai con mãnh thú xông lên ứng chiến. Anli cầm roi quất túi bụi vào mấy đứa đằng trước. Mấy cây roi mà hồi nãy tụi nó đang đánh Anli đột nhiên nghe giọng của Christian nên thả đó. Maya thì dễ sợ hơn. Nó lấy những cây phi tiêu được vuốt nhọn luôn mang theo bên mình phóng vào lưng của tụi nó. Mặc dù không chết nhưng rất đau đớn. Chưa đầy 5 phút sau thì cả đám đó đã nằm rạp xuống đất. Mày có sao không Anli? Maya chạy lại khi thấy Anli như sắp ngất đến nơi. Không. Anli nói xong xỉu luôn. Cách chương.